Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Yuto thấy vậy, cũng lập tức liền nở nụ cười. Mặc dù là đêm tối, nhưng mà tại ánh đèn chiếu xạ phía dưới, hắn cũng có thể trông thấy đỏ mặt Shizuka Hoai. Thật đúng là đáng yêu à, Shizuka Hoai. Đụng, liền thấy Shizuka Hoai một quyền đánh vào Yuto phần bụng, mặt không chút nào thay đổi nói. Không nên nói lung tung. Shizuka Hoai, ngươi vậy mà thật nỡ đánh ta. Ta rõ ràng thích ngươi như vậy. Yuto ôm bụng vẻ mặt đau đớn nói. Cát, Trang, tiếp tục Trang à, Shizuka Hoai hoàn toàn không tin. Nếu như là đối với người bình thường tới nói, quả đấm của nàng còn có thể đối với bọn hắn có tác dụng gì. Nhưng là đối với Yuto hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối với điểm này, nàng cũng không có cách nào. Ai biểu đối phương mạnh hơn nàng đâu. Không tiếp tục giỡn nữa. Ta bây giờ phải trở về. Để Chihiro một mình ta không yên tâm. Shizuka Hoai nhìn Yuto nói. Đương nhiên nàng nói không an tâm ở đây không phải là sợ Sengoku Chihiro xảy ra chuyện mà là sợ nàng gây chuyện. Nàng đối với mình vị bằng hữu này vẫn là hiểu rất rõ. Mặc dù bề ngoài nhìn phóng túng, nhưng là bản lĩnh rất lớn. Muốn chiếm nàng tiện nghi người đều không có một cái kết cục tốt. Để ta tiễn ngươi trở về a, Yuto nghe vậy liền nói. Không cần, ta có thể tự mình trở về. Hơn nữa khách sạn cách nơi này cũng không xa. Shizuka Hoai nghe vậy liền lắc đầu nói. Shizuka Hoai, đây không phải là xa hay không xa vấn đề, mà là một cái nam nhân trách nhiệm. Nam nhân nào lại để nữ nhân trở về một mình vào ban đêm a? Đừng từ chối thành ý của ta, được không? Nắm chặt lấy Shizuka Hoai hai tay. Yuto chân thành nói, nhìn xem Yuto chân thành hai mắt. Shizuka Hoai gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, nhẹ điểm đầu, sau đó Yuto liền mang theo Shizuka Hoai trở về khách sạn nàng đang ở. Khoảng cách cũng không xa, chỉ mất mấy phút đi bộ mà thôi. Sau đó Yuto mới quay trở về mình khách sạn, bây giờ đã hơn 8 giờ. Hôm nay mỗi người đều đã chơi đùa mệt mỏi, trò chuyện một lúc về ngày mai lịch trình, đến 9 giờ liền đi ngủ sớm. Đương nhiên, Yuto trở về phòng ngủ lúc liền không thể cùng chúng nữ tránh khỏi ban đêm vận động. Yuto, Himari, Kuesu, Rinslet, Kiyohime, Medea, Isdet cùng Saeko tất người. Đây là một đêm dài khó ngủ đối với 8 người bọn hắn. Hôm nay đối với Yuto tới nói là vui vẻ nhất một ngày. Suối nước nóng, cái bàn, tủ âm tường, đứng thẳng, nằm, đủ loại động tác, hắn đều được nếm thử qua. Quả thật là thoải mái vô cùng. Qua ngày hôm sau, Yuto tiếp tục cùng chúng nữ đi tham quan Hokkaido những điểm du lịch nổi tiếng. Đi dạo ở công viên, đi thuyền ở hồ Toya, hồ Akan, còn có đi tham quan vườn quốc gia, đi cáp treo ở núi Moi Hoa. Đều là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hokkaido. Cả ngày thứ hai, Yuto cũng có dành thời gian bồi tiếp Umaru, Ako cùng Nero đơn độc. Các nàng không phải là quá xấu hổ thì cũng là cao ngạo. Bất quá Yuto đều ưa thích. Bất quá hôm nay Yuto không có nhìn thấy Shizuka Hoai. Bất quá cũng không để ý quá nhiều. Khoảng 3 giờ chiều, Yuto cùng Akame đi tới chợ cá Nayo. Đây là nơi tập trung các nguyên liệu tươi ngon của Hokkaido. Chủ yếu là hải sản. Yuto thậm chí còn nhìn thấy không ít loại cua lớn. Vui sướng nhất không ai ngoại trừ Akame. Yuto nhưng là nhìn thấy nàng liên tục mua sắm đủ loại nguyên liệu. Các loại tôm, cua, sò điệp tươi, định mang về cho khách sạn chế biến. Ta nói Akame, ngươi không cảm thấy mua đã rất nhiều rồi sao? Yuto nhìn xem Akame ôm lấy một thùng lớn hải sản, khóe miệng co giật nói. Akame trên tay chỉ mới là một phần nàng mới mua mà thôi. Còn lại những phần trước đó đều bị Yuto cất ở Gate of Babylon bên trong. Ta muốn mang về, ở Gate of Babylon bên trong, hải sản sẽ không mất đi độ tươi. Cho nên ta muốn mua nhiều một chút mang về. Akame hoàn toàn không để ý đến điều khác. Thần sắc không thay đổi nói. Tốt à, ngươi còn định mua bao nhiêu? Yuto bất đắc dĩ thở dài. May mắn là hắn trong nhà có tiền. Nếu không e là không nuôi nổi Akame. Không biết sau này có thêm Atelier cái này ăn hàng gia nhập. Sẽ biến thành như thế nào? 10 phần như thế này nữa là có thể. Nghẹo đầu suy nghĩ một lát. Akame giơ lên trên tay mình thùng lớn nhìn Yuto nói. Yuto, trở về khách sạn lúc. Akame đem mua được nguyên liệu nấu ăn giao cho đầu bếp. Mặc dù chỉ là 1/10 nguyên liệu nàng mua được. Nhưng cũng có thể làm thành một bữa tiệc nhỏ cho 50 người ăn a, một bữa cơm no nê sau đó. Yuto liền mang theo tiểu rách ra ngoài. Người định mang tiểu rách đi nơi nào? Isdet nghi hoặc nhìn xem hắn. À, ở Hokkaido có chỗ nổi tiếng là xuất hiện sương mù. Cho nên ta mang theo tiểu rách đi xem. Yuto nhàn nhạt cười nói. Không sai, không sai, có sương mù ban đêm là tuyệt nhất. Tiểu rách lúc này cao hứng vô cùng. Ban đêm, sương mù, quỷ sát nhân sân nhà. Nơi này mặc dù không phải là Luân Đôn thế kỷ 19. Nhưng cũng là một địa điểm tốt để du lịch. Vậy sao? Chúc các ngươi đi dạo vui vẻ. Khoát tay một cái, Isdet liền xoay người trở về phòng. Mà Yuto cùng tiểu rách nhanh chóng di chuyển. Hướng về mục tiêu địa điểm đi đến. Hồ Masu, nằm cách Teshikaga 11 km và cách Kawayu Onsen 12 km. Mặt hồ cao 351 m so với mực nước biển. Nằm trên miệng núi lửa, với bờ hồ dài 20 km, diện tích 19,2 km² và độ sâu tối đa 211,4 m, nước hồ hõm chảo được xem là trong sạch nhất thế giới và không ngừng thay đổi. Thu hút không ít khách du lịch đến tham quan. Hồ Masu còn có thể gọi là hồ sương mù. Bởi vì hồ Masu thường chìm trong sương mù. Nhưng có thể đột ngột hiện ra với toàn thành như mộng ảo một dạng khung cảnh xinh đẹp. Hi hi ha ha, nơi này thật tuyệt vời a, mụ mụ. Chúng ta rất ưa thích. Vừa đặt chân đến nơi này lúc, tiểu rách cao hứng kích động không thôi. Tại khắp nơi chạy nhảy. Yuto ở một bên đi theo nhìn xem gương mặt đầy nụ cười vui vẻ không khỏi cũng cảm thấy vui vẻ. Cách chương.